Nông Kiều có phúc, chương 408, đường lớn hoàng kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thị tức đến đỏ mặt, bóp khăn tay khẽ run, nói. Bà cho rằng bà trải cho nhi tử của bà là một đường lớn hoàng kim. Lão phu nhân, nhi tử của bà trước đó quan đồ xác thực thông thuận, nhưng nội tâm của hắn lại luôn luôn thấp thỏm lo âu, luôn luôn sợ hãi bà làm chuyện ác bị lòi ra. Chàng ấy là nhi tử bà, nhưng bà không hề hiểu chàng. Chàng quang minh lỗi lạc, bình bình thản thản, càng muốn dựa vào thực lực chính mình làm quan, càng muốn từng bước làm đến nơi đến chốn. Bà nói đường hoàng, hết thảy đều là vì nhi tử của bà. Kỳ thật, bà là vì chính bản thân mình, vì bà có thể trôi qua ngày tốt lành, không tiếc phá hủy Vương Quyên Nương, không tiếc để cho nhi tử bà trên lưng mang tiếng xấu, thậm chí ngay cả cháu gái ruột đều muốn phá hủy. Xác thực gả cho con trai bà là chuyện may mắn lớn nhất cuộc đời này của ta thích lão gia đa tài, tuấn tú, nhân phẩm cao thượng. Nhưng mà ta càng hy vọng chàng có thể sống được vui vẻ, thoải mái, trong lòng không cần đè nặng nhiều bất đắc dĩ cùng không an lòng như vậy. Nếu như chàng sinh sống được hạnh phúc, ta thà rằng ta không gả cho chàng. Hiện thời, chàng bị tạm thời cách chức, thậm chí gặp phải tai ương lao ngục, vẫn còn không muốn nói những chuyện ác kia là bà làm, chàng thế nhưng tự mình gánh lấy. Chàng thật sự là quá ngốc rồi. Nói xong, Giang Thị dùng khăn che miệng khóc lên. Lão phu nhân nghe nói nhi tử bởi vì thay mình gánh họa muốn gặp phải tai ương lao ngục hù dọa thân thể đều có chút phát run. Quát, những chuyện kia là nha đầu chết tiệt Trần A Phúc kia làm ra, nó hận tao, hận cái nhà này chúng ta, liền phát tức giận ở trên người con trai tao, lật ra chuyện xưa qua đi vài chục năm, nó là muốn phá hủy cái nhà này của chúng ta. Đều là Vương Quyên Nương kia gieo họa, nhìn à đàng hoàng, như thế nào liền lén lén lút lút có đầu đuôi với con trai tao, làm ra thứ nghiệt chủng. Cái thứ nghiệt chủng đại bất hiếu kia, hại tổ mẫu, hại phụ thân. Giang Thị lau khô nước mắt quát lên. Lão phu nhân, bà nói chuyện cũng chừa chút khẩu đức đi. Vương Quyên Nương vốn là thê tử kết tóc của nhi tử bà, bọn họ có hài tử là nhân luân chi lễ, không có bẩn thỉu như bà nói. Hủy cái nhà này của chúng ta là lão phu nhân bà không cần đẩy tội ác của bà đến trên thân người khác. Hiện thời, Phúc Nhi và con rể lớn đang đi quan hệ nhờ vả người ta làm việc ở khắp nơi, hy vọng có thể giúp con trai bà rửa thoát tội danh. Bà vẫn còn nhục mạ tới nàng như thế. Nếu không có Phúc Nhi, nhi tử của bà còn có cái nhà này của chúng ta liền triệt để xong rồi. Lão phu nhân càng sợ hơn, thế nhưng bỗng chốc nâng người lên, con mắt đục ngầu cũng trợn tròn quát. Nhà đầu chết tiệt kia giúp con trai tao rửa thoát tội danh, nó sẽ không nhân cơ hội đẩy ta ra đi ngồi tù chứ. Vậy không được, mày đi nói với nó, kêu nó không chỉ phải cứ con trai tao hoàn hảo không tổn hao gì ra, cũng không được đẩy tao ra ngoài. Nếu như nó dám phá hỏng lương tâm mưu hại bà nội, ông trời có mắt là sẽ không bỏ qua cho nó. Giang Thị trước đến giờ chưa từng thấy qua mẫu thân ích kỷ dạng này. Phàm là nhi tử gặp nạn, phản ứng đầu tiên của người làm mẹ đều hẳn là thà rằng hy sinh chính mình, cũng muốn bảo vệ nhi tử. Nhưng người, cách chương.